Chiếc dây buộc tóc, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu dần, anh ấy sẽ quên con tiện đó, còn áy náy với tôi cả đời. Nói đến đây, mai là đám cưới tôi và A Cần rồi, nhớ đến dự đấy nhé. Thậm chí Cần chết lặng tại chỗ, ngay cả khi điện thoại rơi xuống đất cũng không nhận ra. Trong phòng, tiếng trò chuyện bỗng chốc im bặt, giọng nói cảnh giác của Hạ Doanh Doanh vang lên. Ai ở ngoài đó? Thậm chí Cần khẽ nhắm mắt lại, xoay người rời đi, sắc mặt trắng bệch đến kinh hoàng. Vừa trở về văn phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất, giữa hai hàng lông mày của Thẩm Chi Cần vẫn nhíu chặt. Trợ lý đứng bên dè dặt hỏi, Thẩm Tổng, lễ cưới ngày mai, có tiếp tục không ạ? Mặc dù bên ngoài ai cũng nói tình cảm giữa Thẩm Chi Cần và Hạ Doanh Doanh là không thể lay chuyển, nhưng trong mắt trợ lý, tình cảm của Thẩm Tổng dành cho Tống Khê rõ ràng sâu nặng hơn rất nhiều. Thẩm Chi Cần trầm ngâm một lúc. Không cần tổ chức nữa. Có tin gì về Tống Khê không? Anh không tin một người như Tống Khê luôn biết tự bảo vệ mình lại dễ dàng chết như vậy. Trừ khi cô tự tìm đến cái chết. Rất bất chợt, Thẩm Chi Cần nhớ lại hình ảnh cuối cùng anh thấy của Tống Khê. Nửa người cô bị chôn trong hố đất, khuôn mặt phủ đầy lớp bụi xám xịt, ánh mắt đã không còn ánh sáng ngày xưa. Tuyệt vọng đến thế sao? Tim Thẩm Chi Cần như ngừng đập trong một thoáng. Dường như anh chợt nghĩ ra điều gì đó, liền lái xe như điên tới nghĩa trang trong đêm. Anh không để ý đến lời ngăn cản của người trông mộ, xông thẳng đến phần mộ của mẹ Tống Khê. Trong bán kính cả 10 dặm quanh đó, tất cả đều bị anh ra lệnh đào lên, chỉ để tìm tung tích của Tống Khê. 2 tiếng trôi qua, vẫn không có kết quả. Thế nhưng, ngay gần mộ của mẹ Tống Khê, anh lại tìm thấy chiếc vòng tay của Tống Khê. Chiếc vòng này là do năm 16 tuổi. Anh vượt nửa đất nước đến chùa Linh Ẩn để xin cho cô. Khi đó, anh chỉ có một mong ước rất đơn giản, mong Tống Khê được bình an và hạnh phúc. Nhưng giờ đây, cô sống chết không rõ. Ngay khoảnh khắc đó, phòng tuyến tâm lý vốn đã mong manh của Thẩm Chi Cần hoàn toàn sụp đổ. Những ký ức đẹp đẽ ngày trước như xây nên một cung điện nguy nga trong tim anh. Mà nữ chủ nhân của cung điện ấy chính là Tống Khê. Giờ cô biến mất. Tất cả ký ức đó cũng trở nên hư ảo, như chưa từng tồn tại. Thậm chí Cần tuyệt vọng níu giữ những mảnh vụn của quá khứ, và lần đầu tiên, anh buộc phải đối diện với sự thật, anh không thể không có Tống Khê. Anh yêu cô ấy, cảm giác hoảng loạn lan rộng trong lòng anh, cho đến khi tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Đầu dây bên kia là giọng nói vui mừng của Hạ Doanh Doanh. À Cần, đây là lễ cưới của chúng ta rồi. Anh có hồi hộp không? Ánh mắt Thẩm Chi Cần lạnh băng, nhưng lời nói thì lại đầy dịu dàng. Anh rất mong đợi. Hạ Doanh Doanh bị lời ngọt ngào của anh dỗ dành đến nở hoa trong lòng, hớn hở chờ đợi lễ cưới vào ngày hôm sau. Hôm sau, bạn bè thân thiết đều đã có mặt đầy đủ. Thẩm Chi Cần và Hạ Doanh Doanh cũng đến nơi tổ chức lễ cưới. Theo kế hoạch cầu hôn ban đầu, Thẩm Chi Cần đứng ở cuối lối đi phủ đầy hoa, chờ đợi Hạ Doanh Doanh bước đến. Bên dưới, tiếng cười đùa của đám bạn vang vọng trong không khí. Vẫn là Thẩm thiếu của chúng ta đỉnh thật, giấc mộng bao nhiêu năm, cuối cùng cũng cưới được ánh trăng trắng về nhà rồi. Tiểu thư nhà họ Hạ với con nhỏ con riêng kia, là người thì ai chả biết nên chọn ai. Phải đấy, mà cái Tống Khê đâu rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải bình thường nó bám lấy Thẩm thiếu dữ lắm mà, bọn họ buông lời tục tĩu. Thậm chí còn bàn chuyện sẽ bày trò gì để chiêu chọc Tống Khê sau đám cưới. Từng câu từng chữ đều khiến Thẩm Chi Cần thấy khó chịu cực độ. Đến khi nghe thấy chúng gọi Tống Khê là con chó L, M God, anh rốt cuộc không nhịn được nữa, lao thẳng xuống khán đài. Anh túm lấy cổ áo một người rồi đánh túi bụi, từng cú đấm nặng như búa giáng, không chút nương tay. Máu đổ trên sàn tiệc cưới, tiếng la hét kinh hãi lập tức vang lên khắp nơi. Mấy người bạn thân của anh vội vàng lao vào can. Thẩm thiếu, hắn sắp chết rồi. Anh dừng tay đi, đôi mắt Thẩm Chi Cần đỏ ngầu. Trong đầu toàn là những cảnh Tống Khê bị sỉ nhục trong quá khứ. Ngực đau đến mức không thở nổi. Cút, lần sau mà còn để tôi nghe thấy ai dám nhắc xấu Tống Khê, tôi sẽ đuổi sạch các người khỏi thủ đô. Chát, tiếng tát vang lên. Hạ Doanh Doanh vừa đến, đứng chết chân tại chỗ, ánh mắt đầy kinh ngạc. A Cần. Vừa rồi anh đánh người là vì Tống Khê sao? Cô đứng bên ngoài khán phòng, háo hức chờ đợi thời khắc lành. Tưởng rằng hôm nay, cô sẽ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thủ đô. Cách chương.